chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226 hút hút phấn. Xé xé bước, chương 1226, 1227, hút hút phấn. Xé xé bức có thể thấy được lần này đề tài, sao đến có bao nhiêu đại, tuy rằng cũng có fan trung thành, tiếp tục duy trì nàng, có thủy quân, tiếp tục giữ gìn nàng, mắng Trần Thanh Thanh, nhưng Internet dư luận, đã chuyển biến phương hướng, nhân ra liền một chữ, Mỹ, vô địch Mỹ, căn bản là không cần dựa cái loại này ác liệt thủ đoạn thượng vị. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể nghĩ vậy chút mà thời đại ở tiến bộ. Hiện tại xã hội, người muốn tìm ra một cái ngốc tử tới, đều khó thả không ngừng này đó, đoàn phim người. Vẫn luôn đều ở quan sát đến chuyện này, nhà làm phim thấy. Internet dư luận đã bị xoay chuyển đã trở lại, lập tức đã phát Weibo, dùng đoàn phim danh nghĩa tuyên bố tiêu đề vì. Nhắm vào đã nhiều ngày XXX đoàn phim sự tình. Đoàn phim làm ra giải thích nội dung vì. Đối với Lương Siêu Hồng xảy ra sự cố sự tình, đoàn phim đuổi tới thực xin lỗi, cũng sẽ làm ra hậu kỳ bồi thường, lâm thời đổi nhân vật. Là bởi vì, Lương Siêu Hồng bản nhân, liền vẫn luôn đều không vui diễn nhân vật này, xảy ra sự tình lúc sau, khẳng định sẽ không tiếp tục diễn. Ta thân là nhà làm phim, cùng đạo diễn đều nóng nảy, cùng nhau thương nghị thật lâu. Đều đã làm tốt, này bộ kịch hoặc là chụp không đi xuống, đánh ra tới cũng sẽ không có người xem chuẩn bị, mọi người đều tâm như cho tàn. Toàn bộ đoàn phim đều sĩ khí hạ xuống, lúc này, là Lương Siêu Hồng trong miệng người qua đường giáp, ra tay tương trợ, thử một tuồng kịch, làm đạo diễn cùng mọi người đều cảm thấy thực vừa lòng, chúng ta cũng chỉ là thử một tuồng kịch. Cũng không có chính thức quyết định đổi nhân vật. Chuyện này đã bị Lương Siêu Hồng tuôn ra tới, làm cho chúng ta hiện tại, không thể không quyết định, chính thức đổi nhân vật, chúng ta xem trọng vị này tân nhân nhân phẩm, cùng nàng kỹ thuật diễn, cũng thực duy trì nàng hôm nay ở Weibo thượng phát biểu ngôn luận, vô luận là vị này tân nhân, vẫn là nàng bạn trai, đều là ta chứng kiến quá cả trai lẫn gái chung, nhan giá trị cao nhất phong nhân vật hoàn toàn không cần. Dựa vào phương thức này đi xào nhiệt độ, vị kia soái ca, chúng ta liếc mắt một cái nhìn chúng liền tưởng hắn xuất đạo. Lại còn bị cự tuyệt cho nên, thị phi rõ ràng người, trong lòng giờ phút này đã rất có đếm, liền không nói nhiều tương đương. Này thiệp vừa ra, lập tức bị không ít truyền thông công chúng hào chuyển phát. Thượng hot search Lương Siêu Hồng cơ hồ trước tiên gọi điện thoại cấp Phương Ngọc. Ở trong điện thoại gào giống nói, Phương Ngọc, người có ý tứ gì? Là cảm thấy ta như bây giờ, ai đều có tư cách dẫm ta một chân sao? Nói cho ngươi, lão nương còn không có ngã xuống đâu. Phương Ngọc cười khổ nói, đây đều là bị ngươi bức, Lương Siêu Hồng, chính ngươi trong lòng tưởng, chỉ có chính ngươi rõ ràng, Phương Ngọc, lần này nếu không phải bởi vì ngươi quan hệ, ta sẽ biểu diễn này bộ kịch sao? Người hiện tại cư nhiên nói như vậy. Lương Siêu Hồng, chúng ta liền người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ra chuyện này, người vốn dĩ liền sẽ không lại biểu diễn. Chúng ta đổi nhân vật. Vốn chính là đương nhiên sự tình. Người phỏng chừng đem chuyện này nháo đại. Còn không phải là tưởng biểu hiện ngươi ảnh hậu chỉ huy sao? Như vậy, hiện tại nhưng thấy được, kia hai người cũng không phải dễ chọc Phương Ngọc. Người đây là ở châm chọc ta sao? Lương Siêu Hồng, mặc kệ ngươi nhiều hồng nhiều gia minh, cho dù là đi hướng quốc tế, người cũng vĩnh viễn nhớ kỹ. Ta là trên đời này, nhất có tư cách chào phúng người của ngươi. Vĩnh viễn đều không cần quên, lúc trước ngươi vẫn là cái tiểu 18 tuyến thời điểm. Là ai đương ngươi là khuê mật bạn tốt, giúp ngươi chạy động chạy tây, mới thành tựu hôm nay ngươi, ngươi đánh giám. Kia đều là ta chính mình nỗ lực mới đi đến hôm nay. Ngươi đừng quá tự cho là đúng hảo sao. Ha ha, tùy ngươi nói như vậy. Giới giải trí cái này trong vòng, cũng chỉ có lớn lên cùng ngươi trong miệng người qua đường giáp như vậy. Mới có thể mở bàn tay vàng một bước lên trời. Liền ngươi như vậy, ta liền không nói, chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, cái này điện thoại ngươi không đánh cho ta. Ta cũng sẽ đánh cho ngươi. Lần này Weibo sự kiện, ngươi nếu là còn muốn tiếp tục đi xuống, ta tin tưởng kia đối tiểu tình lữ, cũng là có biện pháp gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nhưng ta lại cảm thấy đủ rồi. Lương Siêu Hồng, nếu là ở tiếp tục làm như vậy, cũng đừng trách ta Phương Ngọc không nhớ tình cũ. Lương Siêu Hồng trực tiếp tức giận đến lại lần nữa quăng ngã rớt một cái người đại diện cho nàng tân đổi di động. Người đại diện thở dài nói: Siêu Hồng, người đây là hà tất đâu? Không phải một tân nhân thôi. Thật chọc giận Phương Ngọc, người năm đó những cái đó sự, câm miệng, ta chính là khí bất quá. Hiện tại có phải hay không ai đều có thể ở ta trên đầu dẫm lên một chân? Bao gồm ngươi cái này người đại diện. Không, ta chỉ là ở, khuyên bảo thôi, ha ha. Biết ta năm đó những cái đó sự tình, liền có thể coi như là nhược điểm sao? Nhiều năm như vậy qua đi, ai nhìn ra lão nương là chỉnh dung mặt. Mặc dù chỉnh dung, ta mẹ nó cũng chỉnh đến tự nhiên, tươi mát, liền chuyên gia đều nhìn không ra tới. Nếu là đến trên giường bệnh, từ chuyên gia nhóm cẩn thận kiểm tra, hẳn là vẫn là có thể nhìn ra tới. Ngoặc kép, xin hỏi ngươi là cố ý tới hủy đi tới nương đài sao, Phương Ngọc? Tiện nhân, nếu dùng cái này uy hiếp nàng. Vậy cùng kia người qua đường giáp cùng đi chết đi. Không có người có thể uy hiếp đến lão nương, yên lặng tiếp nhận người đại diện truyền đạt tâm di động. Nghe hắn nói, đã là cuối cùng một bộ. Lại quăng ngã liền không có liền đi mua. Ta không thiếu tiền tương đương. Ngoặc kép, cầm di động, đăng nhập Weibo, rồi sau đó, bắt đầu đã phát một cái thiệp tiêu đề ví. Tân nhân hậu trường không nhỏ, ta nhận thua tương đương. Người lớn lên Mỹ, nói như thế nào, đều ngươi định đoạt tương đương. Không sao cả, ta chờ ngươi đi vào giới giải trí cái này đại gia đình thiệp. Lập tức nổ tung nồi, không ít các fan bình luận. Ảnh hậu đại chúng ta không cùng tiện nhân chấp nhặt chính là. Người đỏ tía thời điểm, kia người qua đường giáp phỏng chừng còn ở cái kia ngật đáp đợi đâu, ảnh hậu đại đừng nóng. Giận, chúng ta là người fan trung thành, rồi sau đó thực mau. Này thiệp bị Tân Văn công chúng hào chuyển phát qua đi. Còn mang thêm tiêu đề, ảnh hậu gọi nhịp tân nhân. Thả xem kế tiếp tương đương, Trần Thanh Thanh thấy vậy, trực tiếp khí cười Tư Đồ Phong, có ta đánh đàn thời điểm ghi hình không? Có thể trúng tuyển cho ngươi, muốn phàm trần, hoa hậu giảng đường đại tái lần đó. Lần đó ta đều giả xấu, đôi mắt đều dán thành mắt một mí, trong chốc lát tuôn ra đi, nhân gia chỉ định nói ta chỉnh dung, tính, ta liền không khẩu kêu cái lời nói đi. Một cái lương siêu sao, còn không xứng với ta bạo như vậy nhiều ảnh chụp, loại này thời điểm, nên chứa chút cảm giác thần bí tương đương. Hình ảnh tới tấm màn đen, chỉ cần tiếng đàn liền hảo tương đương. Bằng không, ta cho ngươi phối hợp ý cảnh đồ, cái này có thể có tương đương. Thực mau, Tư Đồ Phong liền lăn lộn hảo tỏ vẻ có Tư Đồ Phong như vậy cái toàn năng bạn trai. Trần Thanh Thanh tưởng như thế nào tìm đường chết đều được, huống chi đều không phải tìm đường chết. Tùy tiện đương cái sinh hoạt điều hòa phẩm, hút hút phấn, xé xé bước, nhân sinh như vậy mới có lạc thú không phải sao tương đương. Dù sao một câu, như thế nào vui sướng như thế nào tới tương đương. Tiếp tục phát Weibo, tiêu đề ví, ta mộng tưởng, là trở thành một người cầm sư. Đây là ta đàn tấu tác phẩm tương đương. Hết chương.